Chương 3014, Xuyên Vân Tông của khởi. Rốt cục lộ ra chân diện mục sao đối mặt hộ pháp biến hóa, Phương Thần không có chút nào cảm thấy bất ngờ, nhún vai nói. Người muốn chết. Hộ pháp thanh âm khàn khàn, tràn đầy huyết tinh. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, trở nên vô cùng cao lớn. Chỉ thấy, hắn vừa xài bước ra, hai tay xẹt qua trời cao, mang theo nồng đậm khí tức tà ác, hung hăng quét về phía Phương Thần. Hưu Phương Thần thân hình lấp lóe, đồng thời dùng phong long trận khống chế tốc độ thời gian trôi qua, trực tiếp để hộ pháp hành động trở nên vô cùng chậm chạp. Đáng chết! Hộ pháp QNZ ý thức được phong long trận cường đại, như một mực tại phong long trận bên trong, thực lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Trước phá trận pháp, hộ pháp xúc tích toàn thân tất cả lực lượng, đánh phía phong long trận. Ầm ầm, phong long trận lung la lung lay, nhưng cuối cùng vẫn chặn lại hộ pháp công kích. Làm sao có thể, hộ pháp quá sợ hãi, hắn thôi động thi ma tộc bản nguyên lực lượng, lực công kích có thể so với tiểu kiếp tôn, lại ngay cả phong long trận đều không thể phá vỡ. Phong long trận, có thế phong chân long, chỉ là thi ma tộc, tính là gì? Phương Thần thanh âm, truyền bá mà tới. Cùng lúc đó, thân hình của hắn không ngừng lấp lóe, không thụ phong long trận ảnh hưởng, nhanh chóng ra hộ pháp trước mặt. Trong tay tinh nhận kiếm, nối liền trời đất, lại lần nữa thi triển ra thời không kiếm bạo. Bạo! Theo Phương Thần giống to một tiếng, trăm trượng kiếm quang ầm vang bạo tạc, hộ pháp trên thân, xuất hiện vô số lỗ máu. A, ta không cam tâm. Hộ pháp ngửa mặt lên trời thét dài, trên đầu hiện ra kinh khủng màu đen khí tức, tựa hồ muốn kim thiền thoát xác. Đáng tiếc, Phương Thần đối phong long trận trường khống, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, mà lại hắn đã sớm chuẩn bị. Đốt cháy! Hỏa nguyên huyết mạch thôi phát, bàng bạc mà mênh ngông hỏa diễm, tràn ngập phong long trận, đem hóa thành một mảnh biển lửa. TTT biển lửa cùng phong long trận song trọng vây quét phía dưới, hộ pháp rốt cục không cách nào kiên trì, cao lớn thân thể, ẩm vang ngã xuống đất. Mang theo không cam lòng phẫn nộ, chết tại đài diễn võ phía trên. Xoạt thu hồi phong long trận, đài diễn võ bên trên một màn, ra đám người trước mắt. Hộ pháp chết trong đám người, có người kinh hô. Ngắn ngủi chấn động về sau, hộ pháp nhất mạch thành chủ, lớn tiếng quát lớn Phương Thần. Phương Thần, ngươi dám đối hộ pháp ra tay, đây là ngập trời tội chết. Phạm thượng, tội đáng chết vạn lần. Hưu tinh nhận kiếm hóa thành một đạo hồng quang, xuyên thủng mấy cái này thành chủ đầu lâu. Ồn ào. Lập tức, rất nhiều thành chủ run lẩy bẩy, không ngừng lùi lại, sợ chọc giận Phương Thần, bọn hắn cũng không dám lại nói cái gì. Mà hộ pháp nhất mạch lưu lại mấy cái kia thành chủ, càng lại như là mất hồn người đồng dạng, cái xác không hồn đứng tại gặp gỡ trên quảng trường, chờ đợi tử vong tiến đến. Hộ pháp phản bội nhân tộc, gia nhập thi ma tộc, tội đáng chết vạn lần, liên lụy cửu tộc. Huyết chiến linh chu đứng dậy, trầm giọng nói ra, Phương thành chủ chu sát thi ma tộc, lập xuống công lao hắn mã, từ hôm nay trở đi, hắn lì hệ nở vi huyết chiến lĩnh chỗ tân nhiệm hộ pháp. Thi ma tộc ba chữ, trong đám người sôi trào. Mọi người tại chỗ, đều là tôn thần trình độ cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua một chút thi ma tộc sự tích. Không nghĩ tới hộ pháp lại là thi ma tộc người, nhiều năm như vậy, vẫn giấu kín tại huyết chiến lĩnh chỗ bên trong. Nghĩ tới đây, đám người tim đập nhanh. Nếu không phải Phương Thần, chẳng phải là nói, huyết chiến lĩnh chỗ cũng có thể bị thi ma tộc chiếm lĩnh sao? Thuộc hạ bái kiến hộ pháp đại nhân. Gặp gỡ trên quảng trường, liên tiếp thanh âm vang lên, giờ khắc này, đám người đối Phương Thần vui lòng phục tùng. Cho dù là xếp hạng trước ba thành chủ, cũng là vô cùng khâm phục. Đổi lại là bọn hắn, đối đầu hộ pháp, chết cũng không biết chết như thế nào, nhưng mà Phương Thần lại đem hộ pháp chém giết. Loại thủ đoạn này, ngoại trừ lãnh chúa bên ngoài, không người có thế địch. Hắn làm hộ pháp, danh phủ kỳ thực. Tốt, chư vị đều trở về đi, không khuyết thành chủ, mấy ngày sau liền sẽ công bố mới nhân tuyển. Hy vọng tất cả mọi người có thể là huyết chiến lĩnh chỗ cống hiến sức lực, ta sẽ không bạc đãi đại gia. Huyết chiến lĩnh chu khua tay nói. Mặc dù đám người nội tâm rất chấn động, nhưng vẫn là rời đi huyết chiến lĩnh địa phương. Trong hoa viên, huyết chiến lĩnh chu cùng Phương Thần ngồi đối diện. Tới tới tới, ta kính vương hộ pháp một chén. Huyết chiến lĩnh chu cầm chén rượu lên, cùng Phương Thần va chạm, khắp khuôn mặt là nụ cười. Một đoạn thời gian trước, ta phát hiện hộ pháp là thi ma tộc thời điểm, muốn động thủ, nhưng cân nhờ ở cờ thật lâu, vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Huyết chiến linh chu nói, làm ngươi xuất hiện thời điểm, ta liền biết, chuyện này ngươi tới làm tốt nhất rồi. Huyết chiến linh đất là hoang vu cung ngũ đại lãnh địa một trong, cái khác tứ đại lãnh địa, đối huyết chiến linh địa hổ nhìn chằm chằm. Như huyết chiến linh trong đất phát sinh náo động, tất nhiên sẽ bị cái khác tứ đại lãnh địa thừa lúc vắng mà vào, đây là huyết chiến linh chu chuyện không muốn thấy. Tốt, phương thần đem vấn đề này, giải quyết dễ dàng. Thật sự là không cách nào tưởng tượng, phương hộ pháp thực lực, mạnh như thế. Huyết chiến linh chu cảm thán nói, tinh tôn cảnh tu vi, lại có thể chém giết thánh tôn cảnh cực hạn thi ma tộc, loại thủ đoạn này, để cho ta nhìn mà than thở. Kỳ thật, huyết chiến linh chu chân chính rung động là phương thần tiềm lực. Dạng gì thế lực lớn, mới có thể bồi dưỡng được phương hộ pháp nhân tài như vậy? Huyết chiến linh chu cười nói. Phương thần cười hắc hắc, cũng không nói lời nào. Hắn cùng huyết chiến linh chu, mặc dù là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng hắn lại cũng không e ngại cái sau. Phương hộ pháp, có ngươi gia nhập, ta huyết chiến lĩnh chỗ thực lực tổng hợp, tất nhiên sẽ dâng lên rất nhiều. Huyết chiến lĩnh chu cười nói, đợi chút nữa một lần ngũ đại trên lãnh địa cống thời điểm, ta liền có thể mở mày mở mặt. Lần này ngươi lập xuống công lao hán mã, muốn cái gì cứ mở miệng, huyết chiến lĩnh trong đất hết thể tài nguyên, đều có thể vì ngươi sử dụng. Đa tạ lãnh chúa. Phương thần ôm quyền nói tạ. Phương thần trở thành tân nhiệm hộ pháp tin tức, cấp tốc quét sạch huyết chiến lĩnh chỗ mỗi một hẻo lánh. Lúc trước cùng phương thần tranh phong qua những thành chủ kia, vô cùng đàn ở dê cha tờ mà xuyên vân tông rất nhiều đệ tử, càng là phảng phất tại giống như nằm mơ. Làm sao có thể phàm hải nắm đấm nắm chặt, thất hồn lạc phách. Xuyên vân thành đệ nhất nữ thần Vũ Sơ, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra một vòng nụ cười sán lạ, môi đỏ khẽ mở, khẽ nói, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta cũng cảm giác được hắn bất phàm, quả thật như thế. Gần như tất cả mọi người đang nghị luận tân nhiệm hộ pháp phương thần. Đương nhiên, tới bái phỏng Xuyên Vân Tông thành chủ, nối liền không dứt. Bọn hắn đều đang cảm thán, đã từng là huyết chiến lĩnh chỗ xếp hạng cuối cùng Xuyên Vân Thành, lại lắc mình biến hóa, bay lên đầu ca nhờ biến vượng hoàng. Từ đó về sau, chỉ cần phương thần một ngày là hộ pháp, Xuyên Vân Tông liền một ngày là huyết chiến lĩnh chỗ thế lực tối cường. Sau ba ngày, không khuyết thành chủ nhân tuyển, hoàn toàn công bố. Danh sách vượt quá đám người dự kiến, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng hợp tình hợp lý. Tổng cộng có 7 cái chức thành chủ không khuyết, trong đó còn bao hàm hắc thi thành chủ dạng này CMTHNZ cư cờ kỳ cao vị trí. Cái này 7 cái trong danh sách, lại có 4 người, đến từ Xuyên Vân Tông. Nhân tuyển một khi công bố, đám người đều cờ hờ ân nở động. Xuyên Vân Tông quật khởi, thế không thể đỡ. Xuyên Vân Tông lập tức có tứ đại thành chủ, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Đương nhiên, Xuyên Vân Tông đám người đều biết, sở dĩ có chuyện tốt như vậy, hoàn toàn là bởi vì Ngô Phản. Lần này, Ngô Phản QNZ cao thăng là Hắc Thi Thành Chủ, Xuyên Vân Tông Chu là Xuyên Vân Thành Chủ, còn lại 2 vị trưởng lão, một cái là Tuyết Tiến Thành Chủ, một người khác là Kỳ Long Thành Chu. Một tông 4 Thành Chủ, đây tuyệt đối là khoáng thế tiến hành, tên lưu sử sách. Huyết chiến lĩnh địa, hộ pháp phủ đệ. Phương thần nhìn thấy công bố nhân tuyển về sau, cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Huyết chiến linh chu tựa hồ muốn mượn nhờ ta chi lực lượng, tại ngũ đại lãnh địa bên trong chiếm cứ nhất tịch chi địa, đồng thời gia tăng quyền nói chuyện. Phương thần trầm ngâm nói. Hắn cùng huyết chiến linh chu giao lưu, cái sau thành tâm đại hắn, không có cái gì âm mưu, cũng coi là tính tình bên trong người. Được rồi, không muốn những thứ này. Phương thần lắc đầu, hắn tới đây mục đích, cũng không phải là huyết chiến linh địa phương. Khu vực đông bộ cửu giới, mỗi một giới đều rất cường thế. Không bờ giới am hiểu luyện thể, chủ tu nhục thân, tại nhục thân một đạo bên trên, có đặc biệt cảm ngộ. Vô số hiếm thấy thể chất, tại không bờ giới đều có thể nhìn thấy. Phương thần mục đích, chính là mau sớm tiếp xúc đến không bờ giới thượng tầng, tu luyện hỗn độn kiếm thể. Đương nhiên, dùng thực lực của hắn, cũng chỉ có thể tại huyết chiến lĩnh chỗ đứng vững góp chân, chờ đột phá đến thánh tôn cảnh, liền có thể tiến về hoàng vũ cung. Hy vọng NG lần này bế quan, có thế có thu hoạch đi. Phương thần thấp giọng nói. Bạch bạch bạch, ngay tại phương thần chuẩn bị bế quan thời điểm, đột nhiên huyết chiến lĩnh chu gõ cửa, nhanh chóng chạy đến. Lãnh chúa. Phương hộ pháp, có kiện sự tình, ta muốn cùng người trao đổi. Huyết chiến lĩnh chu sắc mặt nghiêm túc nói.